trái tim non buồn thương, thì hãy chôn trái tim non buồn thương, thì hãy chôn trái tim non buồn thương.